Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Không phải đốt đi thành cự lự phù hộ. Đại chiến cuối cùng kết thúc. Trên tường thành, hết thảy người chơi đều thả lỏng một hơi. Hoàn hảo Long Bảo không có bị cướp đi. Bằng không, bọn họ làm mất đi một cái tuyệt cao chỗ trên level. Đánh quái, cày tiền, soát danh vọng tốc độ chí ít chậm phân nửa. Bất quá đáng tiếc là, ở trận đại chiến này bên trong, Long Bảo đã bao phủ ở một mảnh xanh biếc biển lửa bên trong. Thoạt nhìn tổn thất nặng nề. Đáng tiếc, chữa trị lớn như vậy một tòa tòa thành, nhiều như vậy kiến trúc, cần rộng lượng giờ công a. Quang tài liệu phí chí ít mấy trăm triệu kim tệ a. Đúng vậy, cửa thành, không ít kiến trúc đều phát hỏa, cái này phòng trừng phải thay đổi mới. Không nỡ ta Bạo Quân đại lão, dựa vào Long Bảo, tân tân khổ khổ buôn bán lời mấy trăm triệu kim tệ. Một lớp toàn bộ cấp lại tiến vào, ai, uổng công chơi, chí ít và thành bảo vệ, bốn phía một mảnh nghị luận. Ở các người chơi xem ra, hỏa hoạn qua đi, sợ là Long Bảo muốn cảnh hoang tàn khắp nơi. Ước chừng 3 vạn công khoảnh tòa thành, muốn hoàn toàn chữa trị, quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Địa tinh số 1, lập tức xuất lĩnh hết thảy địa tinh người máy, dập tắt lửa. Tần Phong mỉm cười, Long Bảo tài liệu, tuyệt đại bộ phân đều là viễn cổ phẩm chất. Đừng nói là chính là hỏa tai, coi như tao ngộ biển gầm, địa chấn, vẫn như cũ biết bình yên vô sự. Rất nhanh, 1050 cái cử đại địa tinh người máy thúc đẩy. Toàn bộ cầm thủy dập tắt lửa, cũng không lâu lắm, các nơi hỏa diễm bị lần lượt đập chết. Mà lệnh, khiến các người chơi ngạc nhiên là, bị lửa lớn rừng rực cháy qua bằng gỗ cửa thành, cột đá cẩm thạch, tòa nhà hình tháp đại môn, thủy tinh, toàn bộ đều là sáng trong suốt, giống như mới giống nhau, không có chút nào bị cháy qua vết tích. Phốp, sợ ngây người, đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có Bạo Quân mở auto, liền tòa pháo đài này đã ở mở auto, một tòa đốt không hủy tòa thành, không phải đốt đi thành. Các người chơi đều xoa xoa hai mắt, tưởng mình nhìn lầm rồi. Hoàn hảo, nội thành trồng trọt vườn không có bị thiêu hủy. Tần Phong thị sát một cái nội thành, sau đó đi tới Tổ Long Tửu Quán bên ngoài. Cái tòa này tửu quán theo khai trương còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng có thể trước đem cự long đầu lâu đọng ở mặt trên. Có thể cho rồng bảo người chơi cùng NPC thêm cự long phù hộ bắp. Két, Tần Phong một cái tốc biến đi tới tửu quán mái nhà. Từ long chi khẩu trong túi, móc ra to lớn cự long đầu lâu. Đầu lâu có 7-8 mét lớn như vậy, đem treo ở lầu chót một cái nóc bên trên. Sau đó, ló cao nghỉ ngơi, CMN, một viên long đầu. Ta đi. Ảnh long đầu bị treo ở nhà lầu này lên, Bạo Quân đại lão vẫn là bá đạo. Đồ Long sau đó trực tiếp đem long đầu đọc ở trong thành, xin nhận lấy đầu gối của ta. Ha ha, Long Bảo Long Bảo, tự nhiên có long mới được a. Các người chơi rất nhanh bị to lớn long đầu hấp dẫn, dồn dập đi tới cửa tửu quán, hướng về phía từ mái nhà rũ xuống long đầu chỉ trò. Đây chính là một đầu cự long đầu lâu, nhìn qua vô cùng uy vũ, bá khí, mặc dù long đã chết, nhưng các người chơi vẫn bị cự long đầu lâu khí thế bị dọa cho phát sợ. Uy, các ngươi thử xem, cái này đầu lâu có thể cúng bái. Không biết người nào nhắc nhở một cái, còn lại người chơi cũng phát hiện, làm thị giác nhắm ngay long đầu lúc, sẽ có một cái cúng bái tuyển hạng. Điểm xuống đi sau đó, phải nhận được một cái bắp, cự long phù hộ, loại khác, bắp, duy trì liên tục, một ngày, hiệu quả, cộng 5 toàn thuộc tính, cộng 5 toàn thuộc tính kháng tính. hiệu quả, cộng 5 toàn thuộc tính, cộng 5 toàn thuộc tính kháng tính. Phốp, khi thấy cái này bắp thời điểm, các người chơi trong nháy mắt sôi trào. 5 điểm toàn thuộc tính, chính là 25 cái điểm thuộc tính, mà một dạng 5 tinh tư chất người chơi, thăng một cấp mới 5 cái điểm thuộc tính, bằng, làm cho người chơi vô căn cứ thăng 5 cấp, mà cộng 5 toàn thuộc tính kháng tính, bao quát 5 điểm hỏa diễm kháng tính, 5 điểm băng xương kháng tính, 5 điểm lôi điện kháng tính, 5 điểm bạo kích kháng tính, bằng không công nhiều rồi vài món phòng trang bị. Nhanh, nhanh lên một chút làm cho Thánh Khôi Thành các huynh đệ trở về. Lĩnh bắp, đánh quái, một gã người chơi lập tức ở công hội Tần Đạo hô. Cũng không lâu lắm, truyền tống trận không ngừng sáng lên. Nhiều đội công hội người chơi lái vào Long Bảo, đứng xếp hàng đi tới tửu quán trước cửa lĩnh bắp. Sau đó Mỹ Tư Tư đi dã ngoại đánh quái. Có cái này bắp sau đó, bọn họ đánh quái hiệu suất, đem lên thăng một cấp bậc. Vùng biển quốc tế tàu hàng, Minh Hà công hội tổng bộ, Bắc Minh trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn Ma Đô phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Vừa rồi, hắn đi ảnh Long Ơ Lót tòa thành, yêu cầu đối phương trở về chính mình nộp lên 5 ức kim tệ. Nhưng mà, bị vô tình cự tuyệt, 5 ức kim tệ, đối với Minh Hà loại này đao kiếm đổ máu ma túy mà nói, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lão đại, làm sao bây giờ, lẽ nào cứ như vậy nhận tài? Quỷ Tử Lục ở một bên hỏi. Nhận tài, Bắc Minh khóe miệng nhẹ cười. Ta Bắc Minh lúc nào nhận thức qua ngã xuống? Cha, nhất định cho ta cha ra bảo quân thân phận. Ta không nên chặt hắn không được. Lão đại, bảo quân thân phận cực kỳ mẫn cảm a. Lần trước, Huyễn Thế rất có thể cũng bởi vì thịt người bảo quân. Hội trưởng cuồng đồ, không giá trị 8 người, bị người ly kỳ ở mật thất sát hại. Quỷ Tử Lục thân thể run run một cái. Kim Sa quán ba mật thất vụ án giết người, đi ngang qua truyền thông đưa tin sau đó, đã tải online làm cho sôi trào dương dương. Không ít nổi danh thế giới trinh thám, đều đoán không ra người hiểm nghi phạm tội như vậy làm sao mật thất gây. Mà hiện nay hiểm nghi lớn nhất người chính là bạo quân. Ha ha, bạo quân nhiều nhất chính là một cái độc lang sát thủ. Theo chúng ta Minh Hà so với tàn nhẫn, hắn còn non một chút. Bắc Minh đã hạ quyết tâm, bạo quân phải chết. Lão đại, trên thực tế, trên chợ đen với rất nhiều người ở giá cao thịt người bạo quân, nhưng vẫn không có kết quả gì. Tiểu tử này phản điều tra ý thức rất mạnh, căn bản không người biết được hắn hiện thực thân phận. Quỷ Tử Lục lại nói, không sao cả. Bắc Minh ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm. Bảo quân cũng không phải không có kẽ hở, mà sơ hở của hắn chính là hai nữ nhân bên cạnh. Hắn nghe nói Lý Sao Triệu, bảo quân thậm chí đem nhất kiện ám kim trang bị đưa cho nữ nhân bên người. Loại quan hệ này cũng không một dạng du hí bạn thân như vậy giản đáp. Rất có thể trong hiện thực nhận thức. Tốt lão đại, ta đây liền phái Ma Đô Thanh Xà đi làm chuyện này. Quỷ Tử Lục gật đầu nói. Tôn kính Tần Phong tiên sinh, ta là ngài tư nhân quản lý ngân hàng Tiểu Đình. Trải qua ngân hàng nhiều mặt bài tra, phát hiện một chỗ tư nhân biệt thự đặc biệt phù hợp yêu cầu của ngài. 3 tầng 800 bình, tiễn 2 tầng địa khố, tư gia hoa viên, mang vào hồ bơi, xin hỏi ngài có ý hướng sao? Ngày thứ hai vừa tỉnh lại, Tần Phong liền nhận được công hành ngân hàng điện thoại, ngáp một cái, bao nhiêu tiền, cái nào tiểu khu, Tần Phong tiên sinh, tổng cộng giá trị 5 ức nhân dân tệ, ở Ma Đô Hương Cung khu biệt thự, biển số nhà là Hương Cung số 2. Quản lý ngân hàng ngọt ngào hồi đáp, Hương Cung khu biệt thự. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, làm sao cảm giác mấy chữ này nhãn đặc biệt quen thuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,